Tu La Thiên Tôn, chương 34, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạch xoạch, mấy bóng người nhanh như chớp giật, hầu như ở vô thiên ba người biến mất thời khắc, liền xuất hiện ở yêu lang hẻm núi trên một vách núi. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Điều này cần rất mạnh sức chiến đấu mới có thể tạo thành như vậy tàn tạ tình cảnh, chẳng lẽ hoang cổ thiên hạt thật phục sinh? Ngô trưởng lão cả kinh nói. Hỏa Thế ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Xem ra chúng ta tới chậm, sai rồi một hồi trò hay. E sợ cũng không phải một hồi trò hay, mà là một hồi kinh tâm động phách chém giết, thật khó có thể tưởng tượng, sẽ là người nào đang cùng hoang cổ thiên hạt chiến đấu. Lưu Yến đại lông mày khẩn vắt. Bất kể là ai cũng không liên quan gì đến chúng ta, hiện nay quan trọng nhất chính là hoàn thành phụ thân bàn giao nhiệm vụ. Hỏa Thế quay đầu nhìn về phía đại hán, nói. Kế hoạch có thể bắt đầu thực hành, ta cùng Lưu sư muội đi Triệu gia, ngươi đi thông báo mọi người, phàm là tiến vào thiên hạt lĩnh người, một cũng không muốn buông tha. Đúng, Ngô trưởng lão hơi có do dự, nhưng cũng gật đầu đáp. Sau đó nhảy mấy cách, biến mất ở sơn. Sư huynh, thật muốn làm như thế tuyệt sao? Nếu như chúng ta Hỏa Vân Tông tu luyện thôn linh ma điển tin tức tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ xúc động Xích Dương Sơn mạch hết thảy danh môn chính tông vây quét, Lưu Yến lo lắng nói. Hỏa Thế cười lạnh nói. Cái gọi là danh môn chính tông, có điều là một tấm ngăn nắp vỏ ngoài mà thôi, lén lút ai mà không ngụy quân tử. Huống hồ coi như phát hiện có thể thế nào? Hỏa Vân Tông lúc này thực lực đủ để hủy diệt Xích Dương Sơn mạch bất luận cái nào tông môn, Viêm Tông cũng không ngoại lệ. Đi thôi, là thời điểm bắt đầu hành động, Hỏa Thế nói xong, sâu sắc liếc nhìn phía dưới hồ dung nham bạc, sau đó xoay người rời đi. Lưu Yến trong lòng có chút phức tạp, sư huynh tính cách càng ngày càng âm u, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, nàng không biết đây là đối với vẫn là sai, nhưng nàng sẽ trước sau yên lặng chống đỡ to lớn hiệp trợ, bởi vì đó là nàng yêu nhất người. Nàng thở dài một hơi, bóng người bồng bình, khác nào một con màu trắng hồ điệp đi theo. Lúc này, bầu trời vừa bắt đầu dần dần trở nên trắng, buổi tối hàn khí, đang từ từ tản đi. Yêu lang hẻm núi một bên khác có một mảnh vô tận đầm lầy địa, lùm cây sinh, độc trùng ẩn núp, sương mù tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng bên trong cảnh vật. Đầm lầy khu vực bình thường đều là sơn mạch hung hiểm nhất địa phương, bên trong độc thú chiếm đa số, mà ẩn giấu ở trong đầm lầy, sương mù trung tâm, rất khó phòng bị. Luân hồi đại lục mỗi ngày chết thảm ở mỗi cái đầm lầy địa người hoặc thú, nhiều vô số kể, số lượng kinh người. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, gặp phải đầm lầy địa đều sẽ đi đường vòng mà đi. Mà giờ khắc này, mảnh này đầm lầy địa nhưng có ba người chủ động tiến vào. Ai nha, không có một khối rắn chắc bùn đất, làm sao vượt qua mà, nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo tím, hắn nhìn xa xa một khối đống đất tảo án nói. Đống đất có thể có hơn trăm trượng địa, cây cỏ rậm rạp, mặt trên có thật nhiều hắc thạch đột ngột san sát, nói rõ nơi này có thể đặt chân. Mà đống đất bốn phía tất cả đều là đầm lầy, bùn nhão đen kịt ồ ồ nổi bong bóng, tanh tưởi nước mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô huynh, nơi này mùi hôi tới tận trời, căn bản không có cách nào chuyên tâm luyện hóa thần dịch. Hơn nữa bốn phương tám hướng đều là đầm lầy, cũng không ai biết bên trong sẽ có hay không có cái gì hung thú. Y ngươi và ta hiện tại tình trạng cơ thể, e là cho dù là tiểu thành kỳ yêu thú, đều đủ để chúng ta bị chết nơi đây, ta xem vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Chuyến này chính là vô thiên ba người đứng đầm lầy bên bờ, nhìn quét bốn phía tình huống, bên cạnh cái gầu đại trứng lớn hào quang lấp lóe, hào quang bốc hơi, tinh nguyên cuồn cuộn mà phát ra, xua tan bốn phía chướng khí. Chính là chỗ này, không đổi, vô thiên đạo, nơi này chướng khí tràn ngập là cái ẩn thân địa phương tốt, sẽ không có người tìm tới. Trước rời đi yêu lang hẻm núi, hắn nhìn thấy mấy cái bóng người lướt tới, nói rõ trước đây gợn sóng, đã kinh động người bên ngoài, những người kia khả năng chỉ là đợt thứ nhất, nói không chắc còn có nhiều người hơn đến đây. Trứng lươn ánh sáng thần thánh trong vắt vừa nhìn liền không phải là vật phàm, nếu là bị phát hiện e sợ sẽ khiến cho vô số người đỏ mắt, đến lúc đó lại sẽ rơi vào vô tận tranh cướp cùng chém giết, vì lẽ đó vẫn là tìm một chỗ kín đáo, sau khi luyện hóa lại đi nữa. Mà nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đống đất tọa lạc với trong vùng đầm lầy tâm tư, bốn phía sương mù mông lung, rất khó bị phát hiện. Hoa hoa tiểu gia hỏa gật đầu, biểu thị đồng ý, nó nhìn trứng lớn, ngụm nước chảy ròng, hận không thể lập tức khởi động. Hàn Thiên nghi ngờ nói, nhưng là cái này muốn làm sao vượt qua đây, luôn không khả năng ở trong đầm lầy bơi đi, ta có thể không lớn như vậy năng lực. Tiểu gia hỏa dũng cảm đứng ra, vỗ vỗ ngực, ý kia ta có biện pháp, xem ta. Nó từ nơi không xa giơ lên một tảng đá lớn, có thể có 2-3 vạn cân, đột nhiên ném mạnh mà phát ra. Oanh, một tiếng, bùn nhão bắn tóe, tanh tưởi đập tới. Hống, khẩn đón lấy, một đạo rít gào vang lên, một con đen thui hung thú, từ bùn nhão trung tâm lao ra, uyển giống như núi nhỏ, khổng lồ, hai viên thùng nước đại con ngươi, hung quang nhấp nháy. Vật ấy nửa người trên hiện hình tròn, khác nào là một viên to lớn quả cầu thịt hoạt không lưu tay, nửa người dưới sinh có mấy chục điều xúc tu, lớn có nhỏ có mọc ra ngắn, tựa như từng cây cứng cắp mạn đằng, lại tựa như từng cái cự xà uốn lượn vặn vẹo. Đây là nước bùn thú, quanh năm sinh sống ở trong đầm lầy, cả người đen thui như mực, tanh tưởi gai mũi, cực kỳ buồn nôn, nhưng nó có thể phun ra đen kịt chất lỏng, có ăn mòn năng lực. Nước bùn thú phẫn nộ, mấy chục điều tua vòi điên cuồng đong đưa, đầm lầy sôi trào, bùn nhão nhấc lên cao mấy trượng. Khoảng thời gian này con mồi càng ngày càng ít, vốn là để nó phiền lòng ý táo, thậm chí đang suy nghĩ có hay không phải thay đổi một chỗ, nhưng không ngờ ở nó trong trầm tư, một khối to lớn tảng đá rớt xuống, vừa vặn đập trúng đầu. Hống, nhưng mà khi nó nhìn thấy bên bờ đứng hai nhân loại thời điểm, nhất thời không nhịn được hưng phấn kêu to, đồ ăn à, đồ ăn rốt cục xuất hiện, lần này không cần dọn nhà. Bá, mấy cái xúc tu xuất hiện giữa trời, đều có bằng thùng nước, nó một hồi phát động rồi thô nhất mấy cái xúc tu, xem ra xác thực là đói bụng hỏng rồi, muốn một lần đắc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa hoa kêu một tiếng, không né không tránh, một phát bắt được xúc tu trực tiếp luân lên, một tiếng hét thảm, nước bùn thú gặp phải đập vào trong đầm lầy, nước bùn phun tung tóe. Nó miệng nhỏ nứt ra một cái lỗ, móng vuốt dùng sức lần thứ hai vung mạnh, nước bùn thú kêu rên, bay lên trời cao, sau đó cấp tốc rơi rụng. Tiểu gia hỏa tuy có thương tại người, nhưng dọc theo đường đi thỉnh thoảng nuốt tràn ra thần dịch, thương thế cũng khôi phục không ít, đối phó nước bùn thú, vẫn là thừa sức. Tựa như sơn khâu đại nước bùn thú, ít nói cũng có mấy vạn cân, lại bị nó luân phiên vung vẩy, như là vứt bóng cao su như thế ung dung. Ô ô, nước bùn thú ô ô thét lên, bắt đầu xin tha, nó trong lòng cực kỳ khó chịu, vốn tưởng rằng là đồ ăn chính mình đưa tới cửa, nhưng không nghĩ tới là một con hoang cổ tiểu hung thú, không đúng, so với hoang cổ tiểu hung thú còn khủng bố, ở nó trên tay chút nào sức lực chống đỡ lại đều không có. Tiểu gia hỏa đình chỉ oa oa kêu vài tiếng, nước bùn thú gật đầu liên tục như là con mèo nhỏ loại ngoan ngoãn nghe lời. Nó không đúng dám không nghe chuyện, bởi vì tiểu hung thú đang nghe răng nhếch miệng, tuy nói mình rất hôi thối, nhưng thịt vẫn là rất phì, vì không đúng gặp phải ăn, vẫn là bé ngoan tòng mệnh tốt. Ào ào, nó bơi tới bên bờ, nhìn mấy người, đậu đại nước mắt chảy ròng, như cái nhận hết oan ức cô dâu nhỏ, điều này làm cho Vô Thiên hai người nổi da gà đi một chỗ, không nhịn được dùng mình một cái. Vô Thiên lấy ra nửa đoạn hỏa ma bỏ cặp huyết nhục, đặt tại nó trước mắt nói. Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, tải chúng ta bình an quá khứ, những thứ này đều là ngươi. Dù sao cũng là ở đầm lầy địa, bọn họ không có đất đặt chân, nếu là nửa đường nước bùn thú trở mặt những người kia liền chơi xong, vì lẽ đó Vô Thiên không thể không phòng. Hống hống, nước bùn thú đầu to như đảo tỏi dã loại, gật đầu liên tục, hai mắt tỏa sáng, thượng cổ lưu lại loại huyết nhục, đối với yêu thú sức mê hoặc rất lớn, nuốt đầy đủ phân lượng, nói không chắc liền có thể đột phá ràng buộc huyết thống phản tổ. Hàn Thiên duỗi ra ngón tay cái, hắn vừa nãy cũng rất lo lắng, nước bùn thú sẽ lâm trận phản chiến, may mà Vô Thiên nghĩ đến điểm này, lần này rốt cục yên tâm. Ba người giơ lên trứng lớn, đi tới nước bùn thú đỉnh đầu, mặt trên rất mềm mại, duy nhất khuyết điểm chính là quá thối, coi như nắm mũi, đều có thể cảm nhận được một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi. Trứng lớn quá nặng nề, nước bùn thú thân thể cao lớn chấn động, suýt chút nữa đi vào bùn nhão, ba người mồ hôi lạnh tràn trề, rất sợ nhiễm phải nước bùn. Nước bùn thú ngạc nhiên nghi ngờ, nó cảm nhận được một luồng dị dạng năng lượng, từ đỉnh đầu quán vào thân thể tinh khí thần cực kỳ khoan khoái, dĩ vãng chém giết lưu lại ám thương, càng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thật lâu không nhúc nhích cảnh giới, cũng xuất hiện một tia buông lỏng. Nó ánh mắt biến ảo không ngừng, tựa hồ đang tính toán cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, bé ngoan hướng về đống đất bơi đi. Trên đường không thiếu một ít hung thú ngăn lại nói, xấu xí mà buồn nôn, lại bị Tiểu Thiên nhanh nhẹn giải quyết. Nước bùn thú hưng phấn nhất, những hung thú này cùng nó như thế, từng người chiếm lĩnh một khu vực không can thiệp chuyện của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này được rồi, chết hết, sau đó nơi này chỉ còn dư lại nó một, không cần tiếp tục phải làm thức ăn vật phát sầu. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy người rốt cục đi tới đống đất, Vô Thiên dùng một cái hỏa ma bỏ cặp móng vuốt đem nước bùn thú đuổi đi. Yêu yêu đọc sách, http://www.ucansu.com, khởi đầu nó còn không muốn, không phải nói đưa hết cho ta sao, làm sao chỉ có một cái bắp đùi, nhưng được Vô Thiên hứa hẹn, nói là lần sau đưa bọn họ sau khi rời khỏi đây, một lần cho nó, lần này nó mới hưng phấn gật gật đầu, mang theo móng vuốt đắc ý chìm vào bùn nhão trung tâm. Ồ, lại có tấm bia đá. Ba người giơ lên trứng lớn, đi tới đống đất chỗ cao nhất, đã thấy một tấm bia đá đứng sừng sững, cùng chấn hồn bi to nhỏ, cùng với hình dạng gần như giống như đúc, mặt trên có khắc ba chữ lớn. Chấn phách bi, nơi này cùng với nói là đống đất còn không bằng nói là một hòn đảo nhỏ, hơn trăm trượng hướng tới quái thạch đá lởm chởm, cây cỏ phong phú, lớn đến nắm đấm, nhỏ đến hạt gạo phi trùng độc thú, nhiều không kể xiết. Nhưng bia đá trong vòng 10 trượng, không có một con độc trùng tới gần, thậm chí một cây cỏ dại đều không, chọc lốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Lẽ nào cùng chấn hồn bi như thế, ở chấn áp hoang cổ thiên hạt? Có dẫm vào vết xe đổ, hai người không có đi chạm đến, chỉ là cau mày xem lên. Vô Thiên suy đoán nói, chấn hồn bi chấn áp hoang cổ thiên hạt ba hồn, chấn phách bi hẳn là chấn áp thiên hạt bảy phách, thiên hạt lĩnh khả năng còn có mấy khối chấn bi, phân tán đến các nơi, hợp lực chấn áp thiên hạt. Nói không chắc thiên hạt lĩnh thực sự là hoang cổ thiên hạt biến thành, nếu như là thật vậy thì quá khó mà tin nổi. Ai, vật này không phải hiện tại chúng ta có thể tiếp xúc không nói, vẫn là mau mau luyện hóa thần dịch. Hàn Thiên lắc lắc đầu, đánh về phía trứng lớn. Con vật nhỏ, đừng ăn một mình, chừa chút cho ta. Tiểu gia hỏa đã mở di chuyển, đẩy ra mấy khối vỏ trứng, năm màu thần dịch dáng lành bốc hơi, thần tính kinh người, trên hòn đảo nhỏ những sinh vật khác đều nhìn lại, tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Cách chương.